đi đến nơi con muốn đến. Ta chẳng có nơi nào để đi cả. Cô nhìn quanh, mọi người vẫn đứng đó, không chịu động đậy. Bà là bà tiên thật sao? Vậy bà giúp ta tìm lại gia đình của ta được không? Gia đình sao? Bà bước lại gần sau đó sờ tay lên trán của cô. Vuốt nhẹ sợi tóc bay trước mặt cô. Sau đó nói, con hãy chạy về phía trước. Người đầu tiên gọi con là Hoài Thục chính là gia đình của con. Con tên Hoài Thục sao? Bà nhẹ nhàng gật đầu cái rồi nói. Đúng vậy, mau đi đi con. Nói vừa xong thì cô đã đảo mắt nhìn quanh. Sau đó tháo hết tất cả châm cài tóc chê y đầu xuống. Rồi cởi cả áo tân nương ra. Chân chạy nhanh qua cánh rừng trước mặt. Gương mặt cô rạng rỡ rồi nói. Ta đi đây. Bà mỉm cười cái rồi nhặt hết tất cả đồ cô để lại quăng vào trong cái kiệu. Lát sau bà đi lại chỗ đường lớn. Bà lại nằm ra đó rồi nhẹ nhàng chớp mắt. Mọi người ai nấy tỉnh lại rồi lại xôn xao. Người đâu? Đem bà cụ này đi ra chỗ khác. Nói vừa xong thì phía xa xa có tiếng vó ngựa chạy lại. Là xe ngựa của cậu Cảnh Minh. Cậu chạy vừa tới nơi thì đã mở tấm rèm ra dắt bà cụ đi xuống. Hai người từ từ tiến lại gần tên họ Lỗ kia. Bà cụ mới đi lại liền nói. Ngươi trả cháu gái lại cho ta. Nếu không ta liều cái mạng già này với ngươi. Cái gì? Trả sao? Bà có bị điên không thế? Tên họ Lỗ quay mặt qua thì nhìn thấy cậu. Sau đó liền nói. Bà dắt cậu Cảnh Minh đến đây cũng vô dụng thôi. Cậu Cảnh Minh trước giờ không hề chen chân vào chuyện của người khác. Đúng không cậu Cảnh Minh? Từ đằng xa một bà già chống gậy đi lại. Sau đó liền nói. Đúng, chuyện không liên quan đến Cảnh Minh thì hắn ta không xía vào đâu. Nhưng mà chuyện này có liên quan đến hắn. Cậu nhìn thấy bà thì liền trợn mắt lên. Bà bói. Suỵt. Nói chưa thành câu bà đã vội mỉm cười. Bà liếc nhìn qua cái rèm che ở cái kiệu tân nương cái rồi nói. Ngươi nhất định phải xía vào chuyện này. Nói xong thì bà cụ bên kia đã không còn chịu đủ kiên nhẫn nữa nên kéo hẳn cái màn ra. Lúc ấy tên họ Lỗ liền nhảy xuống ngựa bước đến túm tay của bà quát lớn. Cái bà già chết tiệt này. Bà làm như vậy có biết là xui xẻo lắm hay không? Lúc ấy cậu Cảnh Minh cũng đưa tay ra chụp lấy cánh tay của tên họ Lỗ kia rồi bóp chặt. Thanh niên trai tráng thì đừng có ức hát yêu ta pê một bà lão. Cậu Cảnh Minh, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu tốt nhất đừng nên xen vào. Cậu cười khẩy cái rồi nói. Dựa vào cái gì? Tên họ Lỗ ấy bị chọc đến đỏ mặt tía tai. Xung quanh ai cũng nhìn mấy người họ. Sau đó hắn nổi điên lên như thể không kiềm chế lại được. Hoàng Cảnh Minh, ta dựa vào cái gì? Dựa vào nhà ta có quyền có thế. Đủ chưa? Có quyền đó. Nhà họ Hoàng của ngươi đã đến hồi kết thúc rồi. Đừng có dựa vào một hơi sức tàn còn lại mà muốn đối đầu với ta. Cha ta kính nể là kính nể phụ thân ngươi ngày xưa chứ không phải cái hơi của ngươi bây giờ. Hắn giật tay ra sau đó chỉ thẳng tay vào mặt cậu. Cậu chỉ nhẹ nhàng gạt cánh tay của hắn ra sau đó nói. Ngươi thích dùng uy quyền có đúng không? Được, vậy thì ta sẽ dùng uy quyền để chơi với ngươi. Nói vừa xong cậu liền nhìn lại sau lưng mình. Một đám người đang cưỡi ngựa chạy lại. Thêm một đám người chạy bộ phía sau. Tên họ Lỗ kia liền cười đắc chí nói. Hoàng Cảnh Minh. Ngươi nhìn thấy chưa? Ta đã nói rồi mà. Ngươi không chơi lại ta đâu. Thời của nhà họ Hoàng chấm dứt kể từ lúc này đi. Ngươi nghe rõ không? Hắn hét lên như một tên điên. Đám người kia càng lúc đến càng gần. Sau đó là ông Lỗ hớt ha hớt hải chạy lại. Tên họ Lỗ này càng lúc càng vênh váo. Đến khi đám người kia đến gần hắn mới quát. Lôi tất cả ra ngoài cho ta. Mời cả Hoàng Cảnh Minh biến khỏi đây cho ta. Cậu cúi đầu bật lên cười mà nhíu mày lại. Sau đó ông Lỗ tiến lại tức giận đôi giơ tay ra mạnh thật mạnh tát bốp vào mồm của hắn. Hắn choáng váng cái rồi quay qua hỏi. Phụ thân làm cái gì vậy? Người không xử lý Hoàng Cảnh Minh, người đánh con làm gì? Nói xong ông Lỗ liền quay qua cậu miệng cười gượng gạo nói. Thật sự tôi đây không biết dạy con. Xin cậu Cảnh Minh bỏ qua lần này. Thật sự tôi sẽ mang nó về dạy dỗ lại. Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền nói. Không sao. Lúc ấy tên Lọ Lỗ càng tức giận hơn quát. Phụ thân, hắn đến đây là muốn phá đám cưới của con. Phụ thân xem đó. Hắn làm như thế mà phụ thân không nói gì sao? Phụ thân làm gì thế? Có ai dám đứng ra phá đám cưới này chứ? Ai dám hả? Là hắn đó. Tên họ Lỗ kia liền chỉ tay qua mặt cậu. Sau đó cậu mỉm cười nói. Chính ta đã nói ngay từ đầu. Nếu như bà cháu họ không đồng ý hôn sự này thì chính là ép buộc người quá đáng. Chính là dùng quyền lực ra ép người. Bản thân là một vị quan ông có thể cho con trai mình lộng hành như thế sao hả? Cậu nói xong liền nhìn lại sau lưng. Đám người đó thấy cậu nhìn liền cúi đầu xuống cái rồi nói. Cậu Cảnh Minh, chúng tôi là người nhà họ Lê. Ông Lê bảo hôm nay qua cho cậu sai bảo. Còn chúng tôi là gia nhân nhà họ Từ. Ông Từ nói chính tôi phải nghe theo lời cậu. Cậu Cảnh Minh, gia nhân và người nhà chúng ta cậu có muốn tôi mang đến đây hết không? Nói xong tên gia nô liếc qua nhìn mấy người kia. Mặt mũi ai nấy cũng đều xanh như tàu lá. Sau đó cậu nhếch nhẹ môi lên. Nhìn bọn họ mà không thèm nói. Chỉ nhẹ nhàng liếc qua cái kiểu. Ông Lỗ toát mồ hôi rồi huýt tay với thằng con trai. Ông nói, tình thế đã đến nước này rồi còn không mau giao người ra. Mau lên, phụ thân, sao lại có thể chứ? Sao phụ thân lại sợ hắn kia chứ? Người làm sao vậy? Ta, ngươi đúng là ngu đần. Ngươi muốn chuyện này được truyền đến kinh thành à? Ngươi không nghĩ cho ngươi thì ít ra ngươi cũng phải nghĩ cho ta chứ. Ngươi có bị điên không mà chống đối hắn ta? Mau giao người ra, sau đó hủy bỏ hôn lễ này đi. Chê y đời này nữ nhi không ít. Không cần phải cắm đầu cố chấp lấy một người mà gây ra cho ta biết bao nhiêu phiền phức đâu. Mau lên. Nói là nói thế chứ thực ra ông ta cũng đang nổ đom đóm mắt chứ không chơi. Ấy vậy mà vẫn dựa theo tình thế nhìn theo tình hình mà hành sự. Sau khi bị phụ thân bắt ép phải làm thế này thế kia hắn cũng đã tức mình mà vạch cái màn ra. Giơ tay nắm mạnh tân nương ngồi bên trong ra. Lúc ấy bà lão kia liền nhào đến ôm lấy cô ấy khóc nức nở. Về thôi, chúng ta về thôi. Cậu Cảnh Minh đã cứu chúng ta rồi. Lúc ấy bà bói điên liền mỉm cười. Sau đó nói, bà dẫn cháu bà đi đi. Và nhớ rằng sau này sẽ không một ai dám bắt cô ấy đi nữa. Vì cô ấy đã được cậu Cảnh Minh đây bảo vệ. Lúc ấy đám người xung quanh ai nấy cũng bàn tán xôn xao. Rồi mọi người bắt đầu chỉ trỏ vào tân nương sầm xì một cách khó hiểu. Vì trước giờ họ không hề biết đến sự tồn tại của cô ấy. Cậu Cảnh Minh cũng nhìn theo bóng dáng ấy. Cứ tưởng cảm xúc sẽ trỗi dậy mạnh mẽ lắm ai ngờ lại không. Cậu chỉ tò mò gương mặt bên trong đó là như thế nào mà thôi. Chợt một cơn gió mạnh thổi qua. Sau đó là một cái khăn che mặt tân nương rơi xuống đất. Đôi mọi người hốt hoảng nói. Xem kìa. Gương mặt của tân nương kìa, xinh đẹp quá, cậu nhìn thấy đó chính là Ánh Ánh. Chợt cậu nhíu mày khó hiểu, bà cụ nắm tay Ánh Ánh cũng giật mình bởi vì người trước mặt bà không phải là Hoài Hoài, mà là một cô nương xa lạ. Sau đó Ánh Ánh giả vờ khom xuống ôm bà tỏ vẻ sợ hãi, sau đó nói nhỏ vào tai bà. Hoài Hoài đã trốn đến nơi an toàn rồi, bà đừng lo. Tôi chỉ giúp giải vây cho cô ấy thôi. Nói xong cô ta liền lấy khăn chậm lên mặt rồi khóc thút thít tỏ vẻ đau khổ nói. Cậu Cảnh Minh, cậu phải đòi lại công bằng cho tôi. Hắn ép buộc tôi muốn tôi phải trở thành vợ của hắn đó. Ánh Ánh, cậu bất ngờ đôi nhìn cô. Cô quay qua cậu che mặt nháy mắt một cái rồi lại khóc lên tức tưởi. Tên họ Lỗ kia bắt đầu ngờ nghịch ra. Thật ra ngoài hắn ra thì người nhà hắn chưa thấy mặt tân nương bao giờ. Bây giờ hắn bắt đầu trở nên ngu ngốc chỉ vào mặt cô nói. Ngươi là ai? Ta bắt ngươi khi nào? Rõ ràng không phải là ngươi. Ngươi đã bắt ta ngươi còn chối sao? Ta là em gái họ hàng xa của cậu Cảnh Minh đây. Ta đang dạo chơi ngoài cổng thì bị ngươi tóm. Ngươi nói đi, có phải ngươi bắt ta ở cổng nhà họ Hoàng không? Đúng, nhưng mà, ông Lỗ liền tức giận rồi nhào lên tát vào đầu của hắn một cái đau điếng. Hắn giải thích nhưng mà phụ thân hắn không chịu nghe. Sau đó liền đánh hắn tới tấp, vừa đánh vừa chửi bới. Ngươi đó, đúng là hồ đồ, cả em gái cậu Cảnh Minh đây ngươi cũng dám bắt về. Cậu đây làm vậy là còn nể mặt ta. Nếu không cậu có dở cả nóc nhà của ta lên ta cũng không dám trách cậu. Ngươi có thể hồ đồ đến mức như thế sao? Mau quỳ xuống tạ lỗi với cậu Cảnh Minh đi. Mau lên, ông ta đá vào chân con mình cho hắn quỳ xuống tạ lỗi với cậu. Sau đó liền nói, mau xin lỗi cậu, tạ lỗi với cậu đi. Phụ thân à, chuyện này. Sau một hồi giải thích thì phụ thân của hắn vẫn một mực không tin lời hắn. Sau đó liền nói, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi còn không mau tạ lỗi, ta nhất định phế ngươi. Cho ngươi làm ăn mày. Mau lên, tạ lỗi với cậu ấy đi. Cuối cùng sau một hồi tranh đấu hắn cũng cắn răng cắn lợi mà xin cậu tha thứ. Cậu không quan tâm. Vì giờ đây trong lòng cậu đang cảm thấy thật sự buồn tẻ trống vắng. Cậu cứ ngỡ khi đến đây sẽ gặp được người cậu muốn gặp. Ấy vậy mà trước mắt lại không phải vậy. Cậu nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ông Lỗ cũng xin lỗi cậu giáo giết. Sau cậu cũng không thèm chấp nhất làm gì. Cậu gật đầu cái rồi nói. Ông Lỗ, ta chỉ mong những cô vợ trước bị con ông cướp về hãy trả lại sự tự do cho họ. Giống như ngày hôm nay, cuộc sống của người khác thì đừng đem về làm trò tiêu khiển mua vui qua ngày. Đặc biệt là nữ nhi, thanh xuân của họ rất ngắn. Đừng chà đạp lên nó, để rồi một ngày quả báo sẽ đập vào đầu của các người như cách các người làm tổn hại đến người khác. Các người có hiểu không? Dạ hiểu, cậu Cảnh Minh đây nói đúng. Tôi sẽ về làm theo lời cậu. Nhất định sẽ làm theo lời cậu. Nhất định không làm cho cậu thất vọng đâu. Cậu yên tâm đi nhé. Được, ông là người lớn, ta tin ông. Bây giờ ta cũng xin phép ông được mang em gái về. Được chứ, bây đâu, đem kiệu đón tiểu thư về nhà họ Hoàng. Không cần. Ông rảnh như thế thì mang quý tử của mình về dạy dỗ lại đi. Em gái ta tự ta mang nó về được. Không tiễn, nói xong ông ấy liền cười gượng sau đó đánh vào vai con mình cái mạnh rồi nói. Mau theo ta về nhà. Cái tên nghiệt xúc này. Phụ thân, ngươi còn nói. Mau theo ta về nhà mau lên. Nói xong cả đoàn người nhà họ Lỗ kéo nhau đi. Tiếng kèn trống cũng không còn vang lên nữa. Họ ra về trong im lặng nhục nhã trước bao nhiêu ánh mắt của người xung quanh. Cậu nhìn theo họ mà ánh mắt cậu buồn xa xăm. Ánh Ánh thấy vậy mỉm cười cái rồi kéo tay cậu. Cậu Cảnh Minh, cậu không đi tìm người quan trọng sao? Lát nữa người ta sẽ chạy mất thật đó. Người quan trọng, cậu nhìn Ánh Ánh cái rồi nói nhỏ. Sau đó Ánh Ánh nhìn qua bà bói điên. Chỉ tay qua bà ấy rồi nói. Bà cụ à, mau chỉ đường cho anh trai ta tìm nương tử đi. Tối qua bà đã hứa với ta rồi mà. Ta giúp bà sẽ giúp anh của ta. Bà đừng nói là bà nói dối đấy nhé. Ta ấy à, ha ha. Ta không những hứa với cô, ta còn hứa với một người nữa. Hoàng Cảnh Minh, ngươi hãy nhìn kìa, ngươi hãy chạy về hướng đó. Hoài Hoài đang đợi ngươi. Cậu nghe đến đó thì tay chợt lạnh đi. Chê y đầu giống như có một luồng điện chạy quanh. Sau đó liền nói. Hoài Thục. Bà mỉm cười gật đầu. Sau đó nói. Đây là tâm nguyện cuối cùng Gia Minh muốn. Ngươi hãy chăm sóc cho Hoài Thục thật tốt. Hơn ai hết Gia Minh mới là người thành tâm muốn chúc phúc cho hai người. Cậu xứng đáng. Tất cả những thứ người ta dùng để ngăn cấm cậu chỉ là một câu nói vô nghĩa. Luân thường đạo lý, hay bại hoại gia phong. Bỏ hết đi, tình yêu sự hy sinh và lòng chân thành mới là thứ quan trọng. Không một ai có quyền quyết định cuộc sống của mình ngoài chính mình. Miệng đời cũng chỉ là miệng đời. Bỏ qua hết mà sống nhé Cảnh Minh. Cậu xứng đáng nhận được thứ tốt nhất vì cậu sống rất tuyệt. Đi đi, cô ấy đang đợi. Vừa nói xong bà liền buông tay cậu ra. Sau đó cậu chạy một mạch về hướng bà chỉ. Ánh Ánh và bà cụ nhìn theo mà mỉm cười. Ánh Ánh kéo tay bà ấy cái rồi nói. Hoài Hoài sẽ hạnh phúc nếu ở cạnh cậu Cảnh Minh. Bà yên tâm đi, chúng ta về nhà thôi. Ánh Ánh nhìn qua đám người nhà họ Hoàng rồi nói. Chúng ta về thôi. Cậu Cảnh Minh có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi. Về thôi. Mọi người ai nấy đều nhìn theo bóng lưng cậu. Sau đó liền mỉm cười cái rồi nói. Có phải chúng ta sắp có thiếu phu nhân rồi không? Ánh Ánh bật lên cười rồi nói. Ai lại nói thẳng ra như vậy? Chúng ta về thôi. Bà bói điên à, ủa. Cô quay lại thì chẳng thấy bóng dáng của bà ấy đâu. Sau đó liền nhìn quanh. Cũng chẳng thấy đâu cả. Rồi cô lại ngó ra xa hơn. Lát sau nghe mọi người dục thì mới quay đầu đi về. Miệng vẫn còn lẫm nhẫm vì tự dưng bà ấy lại biến mất. Chê y đường về mọi người bàn tán với nhau nói chuyện rôm rả. Ánh Ánh kể mọi người nghe tại sao hôm nay lại trong kiệu của tên họ Lỗ kia. Sau khi kể mọi người mới bật lên cười giòn giã. Sau đó thì đến chuyện sẽ làm lễ thành thân cho cậu Cảnh Minh như thế nào. Rồi sẽ đãi những gì. Làm lớn ra sao. Vì họ bảo sắp có thiếu phu nhân rồi. Bà bói điên vừa chống gậy đi vừa mỉm cười ấm áp. Trong đầu bà lại xuất hiện hình ảnh của Gia Minh. Hắn nằm chê y một ngọn tre khiến nó cong xuống. Miệng còn ngậm một nhánh tre vừa chéo chân vừa gói đầu lên tay. Sau đó nói với bà già à, sau này bà phải nhìn thấy họ hạnh phúc sau đó mới được rời đi đấy có biết không? Ta biết rồi, ta đâu dám trái lời ngươi để bị ngươi mắng chứ. Tôi chỉ có một tâm nguyện này thôi. Sau này không có tôi tất cả đều trông cậy vào bà đó. Cô ấy nhất định phải hạnh phúc. Cảnh Minh rất tốt, nhất định Cảnh Minh phải sống hạnh phúc cùng cô ấy. Gia Minh à, nếu có thể ta vẫn có thể cho hai người nối lại tình duyên ở kiếp sau. Đâu nhất thiết phải là kiếp này chứ. Người cô ấy yêu là ngươi mà. Gia Minh nhẹ nhàng mỉm cười sau đó nói. Không, bà không hiểu đâu. Bà mãi cũng không hiểu. Người cô ấy thích đầu tiên là Cảnh Minh. Người khiến cô ấy mơ mộng đầu tiên là Cảnh Minh. Người làm cô ấy cảm thấy ấm áp hạnh phúc và an toàn là Cảnh Minh. Người ôm cô ấy đầu tiên là Cảnh Minh. Người hôn cô ấy đầu tiên là Cảnh Minh. Người hy sinh cả mạng sống đầu tiên cho cô ấy là Cảnh Minh. Tôi có là tướng công cô ấy thì cũng chỉ là người đến sau. Tôi biết trong mắt cô ấy có ai. Trong đầu có ai. Và trái tim cô ấy yêu ai. Người như Cảnh Minh từ nhỏ chẳng có gì. Tôi nhất định phải cho em ấy một kết cuộc viên mãn. Và cả Hoài Thục của tôi. Nàng ấy bên cạnh Cảnh Minh mới là thứ tôi muốn. Khi yêu nhiều quá tôi lại chỉ muốn cô ấy có được hạnh phúc. Mặc dù không cùng tôi. Bà vừa đi vừa mỉm cười. Sau đó nước mắt bà chảy ra. Bà vừa đi vừa cười chảy nước mắt. Bà khóc như một đứa trẻ. Rồi bà lại mỉm cười. Bà nhìn vào sân cái rồi bà nắm tay lên hàng rào. Gia Minh à, ngươi phải sống hạnh phúc đó. Tuy ta biết tâm nguyện của ngươi là để Hoài Thục sống với Cảnh Minh. Nhưng đến cuối cùng cô ấy lại chọn chết theo ngươi. Ta chỉ có thể thất hứa với ngươi mà thôi. Sau này ngươi hãy trân trọng cô ấy đấy. Bên trong hàng rào kia thím Đoạn đang bế chê y tay một đứa trẻ. Nó vừa khóc vừa quấy. Tiếng khóc của nó vang vọng ra đến tận ngoài đường. Bên cạnh là thím Tạ cũng đang bế một đứa bé gái. Cả hai đứa trẻ vẫn không ngừng gào khóc. Bà bói điên mỉm cười cái rồi quay lưng đi. Bà vừa đi cái túi treo chê y cái gậy của bà vừa nói chuyện. Bà già, đến cuối cùng bà vẫn cô đơn thôi. Không ai thèm ở bên cạnh của bà hết. Đáng đời bà lắm. Ân tình à, chẳng phải cô đang ở cạnh ta sao? Ta có cô cũng đâu có buồn chứ. Xùi, ta chỉ vì bất đắc dĩ mà phải bị bà lôi kéo theo chứ ai muốn đi theo bà. Xem ra chúng ta có duyên đi. Xem như là cô và ta mắc nợ nhau. Cùng nhau đi chung là có mối liên kết rồi. Nói vừa xong chân bà đã đến một cái hang động. Bà nhẹ nhàng bước vào trong rồi nhìn quanh. A Hào, A Nghĩa, bà vừa kêu xong thì có hai đứa trẻ xuất hiện. Nó cầm hai cái đèn lồng rồi nói. Bà lại quay về à, sao hả? Muốn gì đây? Muốn thăm người bạn thôi. Bà nói xong thì bước lại. Trước mắt liền hiện ra một cái quan tài. Bà bước lên cái bậc thang rồi nhìn vào. Gương mặt của vị hoàng hậu vẫn còn tươi tỉnh như đang ngủ. Bà bói điên sờ tay vào bụng vị hoàng hậu ấy cái rồi nói. Công chúa đã đầu thai chuyển thế rồi. Kiếp nạn cũng qua hết rồi. Bây giờ cô ấy sẽ được một nam nhân bên cạnh chăm sóc. Một cái kết thật viên mãn. Có người sẽ bảo vệ cô ấy đến hết cuộc đời này. Công chúa của hoàng hậu tên là Hoài Thục đó. Rất xinh đẹp. Hai đứa trẻ phía sau liền quay qua nói với nhau. Ta đã bảo rồi. Đó chính là chủ nhân mà. Nhưng trước kia cô ấy chỉ có căn tu. Sau này nhập xác trọng sinh mới sống được mà. Bà bói điên liền quay lại nhìn hai đứa nó mỉm cười. Hai đứa ráng đợi ta. Ta sẽ tìm người hợp căn tu sau đó quay lại đây cứu hai đứa ra. Và cả mộ của hoàng hậu. Chủ nhân thì sao? Cô ấy không quay lại sao? Chủ nhân, cô ấy bận sống một cuộc sống hạnh phúc rồi. Nhiệm vụ của cô ấy kết thúc rồi. Bà có thể ở cạnh công chúa không? Tuy mượn xác của cô gái kia sống nhưng tâm hồn chỉ mới hơn 10 tuổi. Làm sao vượt qua được chứ? Ta sẽ ở cạnh cô ấy. Và sẽ bảo vệ cô ấy. Bảo vệ công chúa của ta. Chấm, cậu Cảnh Minh chạy như bay vào khu rừng trước mặt mình. Sau đó là đến một khu rừng trúc. Cậu quay qua quay lại nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Cậu lau mồ hôi rồi lau cả giọt nước mắt chê y mặt. Cậu nhìn xung quanh hết tất thảy hết những thứ trong khu rừng. Lát sau cậu thở gấp rồi lại nhìn quanh. Lá trúc rơi xuống như hoa anh đào vậy. Bay ngập trời. Đang chạy thì cậu thấy bóng dáng ai đó đang chạy trước mặt. Còn khóc lóc tỉ tê. Vừa chạy vừa lau nước mắt. Người như kiểu bị lạc giữa khu rừng không biết đường ra vậy. Cậu bước lại gần rồi nhắm mắt lại. Miệng mỉm cười mà nước mắt cậu cứ chảy ra. Hoài Thục à, cô đang loay hoay vì nãy giờ cứ bị lạc đi quanh đây. Sau đó nghe ai đó gọi Hoài Thục, cô liền quay mặt lại. Đôi mắt ngấn nước nhìn cậu. Sợ hãi nói. Ngươi là ai? Có phải ngươi là người của tên họ Lỗ kia không? Ngươi muốn bắt ta đúng không? Hoài Thục, cô liền nheo mắt lại. Bà già ấy bảo ai gọi cô là Hoài Thục thì chính là gia đình cô. Hoài Thục sao? Ngươi là ai vậy? Ngươi chính là người thân của ta sao? Cậu mỉm cười cái rồi gật đầu. Nước mắt cậu rơi chê y gương mặt tuấn tú của cậu. Sau đó cậu tiến lại gần giang tay ra trước mặt cô. Là ta đây. Ta đến đưa nàng về nhà. Là ta đây. Hoài Thục, cậu chạy lại rồi giang tay ra. Y phục cậu bay phất lên cái nhẹ. Cô ấy rụt rè như đứa trẻ lạc mẹ. Rồi cậu ôm lấy cô. Ta đưa nàng về nhà. Được không? Đừng đi nữa. Được, được. Ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà. Bà bói điên đứng từ xa nhìn qua chợt mỉm cười. Bà quay đi rồi dần dần biến mất. Cách chương.